Chương 1157, hai nữ nghe trộm. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, các nàng vẫn là có thể rõ ràng thấy rõ, xa xa hai người kia, chính là Trương Lương thủ phát bất quá so sánh với, một người đứng ở Trương Lương bên cạnh người kia, các nàng thì có vài phần thấy không rõ lắm là ai, chẳng qua là cảm thấy lối ăn mặc của đối phương thoạt nhìn vô cùng diễm lệ đi một tí. Tối thiểu, thoạt nhìn không giống như là cái tuổi này hẳn có hóa trang, thế nhưng bằng tâm mà nói, nữ sinh kia tướng mạo cũng không kém. Hơn nữa là cái dạng này tiểu tích tích cùng Trương Lương nói thời điểm cảm giác, càng khiến người ta không nhịn được nghĩ đến hồ ly dáng vẻ như vậy xưng hô. Mà cùng lúc đó, Gia Su thì xa bạch nhịn cũng là nhịn không được nheo lại con mắt, nàng cư nhiên kéo Trương Lương tay. Ta cảm thấy Trương Lương nhất định sẽ bỏ qua nàng. Gia Su thì xa cụ dô nạ cũng nghiêm túc đánh giá. Phải biết là, lúc trước thời điểm, các nàng cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm. Đã từng nhìn thấy một người nam nhân đang nói chuyện thời điểm không phải cẩn thận kéo lại Trương Lương tay, kết quả, đã bị phản ứng qua kích thích Trương Lương lập tức dùng đại lực đá bay. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, các nàng coi như là hiểu được, Trương Lương trên người không thể tùy ý đụng vào, bằng không, sẽ khiến có chút không thể dự tính hậu quả. Nhất là tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, càng làm cho người cảm giác được một trận cảm giác bất đắc dĩ. Cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới khá cảm giác. Vậy hay là một cái muội chỉ, lúc này hoa tỷ muội chỉ có thể cho muội chỉ kia cầu nguyện, hy vọng chờ một chút Trương Lương động thủ thời điểm có thể hơi chút thả nhẹ một chút. Mặc dù nói không quen biết, thế nhưng bất kể là nói như vậy, hai người các nàng vẫn là rất hiền lành chỉ bất quá, sự tiến triển của tình hình đều thường thường là ngoài dự liệu của mọi người, nhất là ở trên diễn loại này kỳ quái kịch tình thời điểm. Càng làm cho người không biết nên nói chút gì mới khá cảm giác. Sự tiến triển của tình hình cũng không có giống như là đôi tỷ muội này tưởng tượng như vậy từ phát triển, cũng tỷ như nói, Trương Lương cũng không có xuất thủ, càng không có giống như là đối đãi người nam nhân kia giống nhau đem đối phương đá phi. Trên thực tế, lúc này Trương Lương động tác rất bình thường, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là đem cánh tay của đối phương từ trên người của mình lay xuống tới mà thôi. Có thể nhìn ra, Trương Lương đối với người khác tự ý đụng hắn điểm này, vẫn là bảo trì tương đối lớn không ưa. Ta là nói qua, thế nhưng không có nghĩa là tại loại này tan học thời gian cũng có thể tới tìm ta, ở trong phòng học, ta cho phép ngươi hướng ta thỉnh giáo mấy vấn đề. Tại hạ giờ học sau đó, ta không cho là ta có nghĩa vụ phục vụ ngươi lâm thời lao sư. Trương Lương nhìn trước mắt muội chỉ, tuy là trong lòng hắn hết sức chán ghét loại trang phục này nữ sinh, thế nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt cũng là một muội chỉ. Một người nam nhân di chuyển nữ nhân đó là không có thể, cho nên Trương Lương không có đối với cô em gái này giấy động thủ, thế nhưng đang nói chuyện thời điểm, hắn bước chân cũng là không dễ dàng phát giác đi ra ngoài nhiều đi mấy bước. Tối thiểu, đem giữa hai người khoảng cách miễn cưỡng kéo ra, ở cao y kia nữ sinh tiếp theo nhào lên phía trước, Trương Lương có đầy đủ không gian cùng thời gian chuẩn bị né tránh kỹ năng. Chỉ là không biết muội chỉ kia ở đã biết Trương Lương ý nghĩ trong lòng cùng chuẩn bị sau đó. Sẽ có hay không có một loại bi thương từ đó tới cảm giác, khi nàng đang cùng trước mắt Trương Lương nói thời điểm, lúc này Trương Lương lại đầy đầu cũng nghĩ chính là như thế nào tách ra nàng, thật sự là khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt. Chỉ có thể nói, cái gì thù cái gì oán. Ta biết rồi, vậy, ta ngày mai đi học tới tìm ngươi. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, cô em gái này giấy biểu hiện rất là quyến luyến không nỡ, cực kỳ hiển nhiên là... Cho dù Trương Lương đã đem ngôn ngữ cho nói đến như vậy trình độ, thế nhưng cô em gái này giấy vẫn là không có bao nhiêu buông tha dự định, tối thiểu là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng cũng không có buông tha dự định. Cho nên, đang cùng Trương Lương nói lời từ biệt sau đó, nàng lúc này vẫn duy trì tư thế mới vừa rồi, tại dạng này dưới trạng thái, cùng trước mắt Trương Lương cáo biệt. Ta biết rồi, Trương Lương bên trên rất là bình tĩnh dáng vẻ. Tuy là thời điểm đó hắn khả năng đã cảm thấy vài phần thế giới ác ý, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, vẫn là cảm giác được vài phần cảm giác bất đắc dĩ. Đối với một cái muội chỉ, ngươi không có khả năng động thủ, càng không thể nào nói lời ác độc, mà trên thực tế, sự tình cũng quả thực không có phát triển đến trình độ này. Thế nhưng, lúc này Trương Lương cũng là không thể tránh khỏi cảm giác được một trận bất đắc dĩ, hắn đối với trước mắt cô em gái này giấy. Đúng là có vài phần không thể làm gì tâm tính, tại dạng này chết dưới trạng thái, ngươi để hắn đối nàng cái gì tốt đâu, thật là không có có biện pháp, thoạt nhìn, chỉ có thể ngày mai cút qua đi. Trương Lương suy nghĩ một chút lớp ngày mai trình ăn bài, sau đó dễ dàng hạ một cái quyết định. Mặc dù nói rõ ngày giờ học trình hảo giống như không có khả năng đơn giản chạy trốn dáng vẻ, nhưng so với ứng phó cái kia nùng trang diễm mạt muội chỉ so với, Trương Lương cảm thấy vẫn là bảo trì quyết định của chính mình tương đối khá. Bộ dáng như vậy, chí ít có thể pho nở dê ngư ai trong thị giác ô nhiễm, Trương Lương thì cho là như vậy, ân. Ta phía trước cũng đã nói, ở bây giờ trạng huống như vậy phía dưới, lúc này các ngươi có thể làm sự tình còn rất nhiều đây. Bất quá, đang ở một người địa phương, lúc này hai tỷ muội cũng là vẫn duy trì vài phần cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng tư thế. Các nàng lúc này còn có thể nghĩ đứng lên phía trước Trương Lương ly khai thời điểm nói thoại ngữ, khi đó hắn, thoạt nhìn có thể sánh bằng hiện tại yếu đạo miệng ngạn nhiên sinh ra nhiều không nghĩ tới, ở chỗ này, lại còn có người ở quấy rầy hắn. Nghĩ đến cô gái kia đối với Trương Lương quen thuộc dáng dấp, bởi vì sau lại Trương Lương đi xa một ít, cho nên bọn họ hai cái nghe lén cũng nghe trộm không đến nội dung cụ thể. Bất quá ngay cả như vậy, vừa mới cái kia nữ hài làm bộ đáng thương bán manh thần tình, vẫn là tận thu nhập mắt của các nàng ở dưới đáy. Rất nhanh, các nàng liền thấy Trương Lương cái kia không thể làm gì thần xác. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, coi như là kẻ ngu si, cũng có thể đem cảnh tượng trước mắt cùng mình nhớ lại đi ra thoại ngữ bộ đến cùng nhau, sau đó rất nhanh dung hợp thành chuyện xưa mới. Ân, đây thật là một cái bi thương cố sự, nhất là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, đáng thương Trương Lương trong nháy mắt đã bị hiểu lầm. Trên thực tế, lúc này Trương Lương bỗng nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình, ở nơi này trong trường học, còn có vài cái môn bắt buộc, thật không may chính là, ngày mai sẽ có một tiết môn bắt buộc, giả như không đi, học phân hội bị cút. Bộ dáng như vậy, muốn nhanh chóng từ nơi này trường học rời đi nguyện vọng thì không khỏi không tạm thời kéo dài thời hạn. Đây là lúc này Trương Lương hoàn toàn không có cách nào công nhận.